Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ mập chính là bà chủ phòng Hứa Nguyễn từng đi cùng đầu chó, giờ đây không còn thần lực chống đỡ, bà ta không thể sở hữu thân hình thon gọn nữa, quay về với thân hình mập mạp ban đầu. Còn người phụ nữ trên xe La Dương Miên Miên nhướng mày, người này, không đúng, là linh hồn này, càng quen thuộc hơn. Nhưng, nên gọi bà ta là Lâu Tinh hay Lâu Nguyệt? Những nhà nghiên cứu mặc áo blau trắng nhìn thấy hai người từ thang máy đi xuống, liền đồng loạt thốt lên, cảnh tượng xúc động như fan gặp được thần tượng của mình, hai mắt sáng lên. Thần nữ, trời ạ, thật sự là thần nữ. Đại thánh nữ yên lặng ngồi trên xe lăn, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng, khi nhìn người khác như cơn gió xuân lướt qua, giống như một đóa sen trắng nở rộ. Ánh mắt cô quét qua những người đàn ông và phụ nữ trong phòng. Ai nấy đều mang biểu cảm say mê. Các người đừng sợ, thân xác chỉ là xiềng xích trói buộc sự bất tử của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta thành công, mọi người đều có thể bất tử, giống như tôi, các bạn có muốn vĩnh viễn ở bên tôi không? Mọi người điên cuồng gật đầu, đại thánh nữ mỉm cười dịu dàng, đưa tay chỉ vào một màn hình hiển thị. Các bạn xem, chúng ta đã tiến thêm một bước nữa rồi. Mọi người theo hướng bà ta chỉ nhìn vào màn hình. Trong khung hình là một người đàn ông đầu chọc co quắp nằm trong phòng giường trùng vương khu 103. Người đàn ông bò quỳ trên mặt đất, tứ chi chạm đất, trông như một loài động vật họ mèo. Nhưng dường như anh ta bị thương, nhanh chóng té xuống, nằm bất động trên mặt đất một lúc lâu. Xung quanh, vô số con sâu đen bị kinh động nhanh chóng bao quanh anh ta, rồi lại nhanh chóng biến mất. Vào rồi, hồn trùng vào rồi, có người thấp giọng kêu lên. Chỉ thấy người đàn ông trên mặt đất toàn thân run lên, tứ chi co giật, ngay sau đó, một cái bóng mờ nhạt từ cơ thể người đàn ông chui ra. Cái bóng rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó là một con sơn ly thuần chủng, cao bằng người. Đây không phải là, có người nhìn thấy cái bóng mờ ấy, kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là con sơn ly mà chúng ta đã thí nghiệm thành công trước đó sao? Tôi nhớ nó đã hợp nhất hoàn hảo với cơ thể thí nghiệm số 68, sự đê. A, o động của linh hồn đã trở nên nhất quán, là một sản phẩm hoàn hảo. Đó là lần thí nghiệm thành công đầu tiên của họ. Sau nhiều lần thất bại, chỉ có linh hồn của con vật này hoàn toàn kết hợp với linh hồn con người. Thật không thể tin được, một người sắp chết, được linh hồn của một con vật cứu sống. Lần sống lại này có phải có thể chứng tỏ linh hồn có thể dùng để sửa chữa linh hồn không? Những người này nhìn vào màn hình, ánh mắt sáng rực. Dường như quên mất những người khác trong các màn hình khác đang la hét giãy giụa. Đúng vậy, thần nữ nhẹ nhàng gật đầu. Chính là nó, chính là con sơn ly xinh đẹp của chúng ta. Mặc dù không biết vì lý do gì mà linh hồn của nó đã tách ra khỏi cơ thể thí nghiệm. Nhưng các ngươi xem, trạng thái linh hồn của nó hoàn hảo biết bao. Thân xác tuy đã hóa thành bạch cốt, nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Nhưng tại sao nó lại như vậy? Như thể sắp biến mất vậy? Đại thánh nữ rưng rưng nước mắt, có người đã làm nó bị thương, linh hồn bị tổn thương không thể phục hồi, vì vậy chúng ta mới phải nghiên cứu cách để linh hồn hòa nhập với nhau. Chỉ cần chúng ta thành công, có thể sửa chữa linh hồn bị tổn thương, đạt được sự bất tử thực sự. Mọi người nghe bà ta nói, càng thêm phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đang nói chuyện, những con trùng khác đã bò nhanh đến các khu vực khác. Trên màn hình không thể nghe thấy tiếng ở hiện trường, nhưng có thể thấy biểu cảm hoảng sợ của họ. Những người bị sâu chui vào cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Khuôn mặt đỏ lên, cơ bắp phồng lên, tứ chi co giật. Chú ý, hiện tượng phản đồng bắt đầu. Giai đoạn này, những con trùng sẽ phát tán năng lượng của chúng để mê hoặc hồn thể. Nếu thành công giảm sự đề phòng của hồn thể, chúng có thể từng chút hấp thụ hồn thể. Mau, ghi lại xem có bao nhiêu người vượt qua giai đoạn đầu, để thuận tiện cho việc lựa chọn cuối cùng. Nhà nghiên cứu tóc vàng hưng phấn hét lên, có thần nữ ngồi đó, những người này dường như cũng trở nên điên cuồng. Họ không hề xem những người trên màn hình là đồng nghiệp của mình, mà chỉ coi như những con chuột bạch. Dương Miên Miên cũng nhìn vào màn hình, triệu chứng của Hướng lão gia cũng giống hệt thế này, lúc này cô mới nhớ ra tại sao triệu chứng này lại quen mắt như vậy. Phản đồng chi thế, nghịch thiên đoạt mệnh, khủng phệ hồn đoạt phách, cổ trùng làm loạn. Đây là phệ hồn trùng, một trong 10 đại hung thú của địa phủ, chuyên ăn âm hồn, chẳng trách ngọn núi này chẳng có hồn âm nào. nhìn xem ở đây có bao nhiêu phệ hồn trùng. Hồn phách trong núi này sợ là đã bị chúng ăn sạch rồi. Nhưng con phệ hồn trùng này vốn là loài dị thú đặc trưng của địa phủ, sao lại xuất hiện trên trần thế? Nếu không phải Sơn Ly tìm được thân xác của hổ tử làm vật chứa, sợ là linh hồn của nó không thể tồn tại lâu trong mọn núi này. Dù là có chỗ trú ngụ, linh hồn của Sơn Ly cũng đã mờ nhạt đi nhiều. Phệ hồn trùng thoát khỏi địa phủ, ở đây không có thiên địch, mọn núi này lại bị cố ý tạo thành một vùng hỗn độn, âm sai không vào được. Dù là tinh hồn hay quỷ hồn đều sẽ nhanh chóng trở thành bữa tiệc của phệ hồn trùng. Còn vị thần nữ giả này, Dương Miên Miên nhìn lướt qua đại thánh nữ, váy của bà ta nhẹ nhàng bay, rõ ràng không có chân. Cô còn nhớ lần trước khi đối phương lén trốn đi, cô đã quất một roi, chắc là bị thương từ lúc đó. Chẳng lẽ bà ta muốn mượn thí nghiệm này để sửa chữa linh hồn của chính mình? Nhưng kỳ lạ là, một linh hồn âm 300 năm như bà ta mà nói, chính là một thịnh yến của phệ hồn trùng, sao chúng lại không làm gì bà ta? Trừ phi, bà ta có thể ra lệnh cho chúng. Trên màn hình còn có những khu vực khác của phòng thí nghiệm trùng vương chưa bị phá hủy. Có thể thấy vô số phệ hồn trùng bị nhốt trong một bình chứa, cắn xé lẫn nhau. Hình ảnh này rõ ràng là phương pháp nuôi cổ. Dương Miên Miên nhìn màn hình, rồi ánh mắt lướt qua đại thánh nữ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt vô cảm của bà chủ. Biểu cảm này nhìn thật quen mắt, hình ảnh trên màn hình ngày càng bạo lực, nhiều người không thể vượt qua giai đoạn đầu, giãy giụa rồi đột nhiên ngừng lại, chết đi, cơ thể nhanh chóng xẹp xuống, giống như hiện tượng phản đồng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Sau khi chết, cơ thể họ nhanh chóng trở thành xác khô, linh hồn cũng bị nuốt sạch. Trong lúc càng nhiều người thất bại, các nhà nghiên cứu chăm chú trước màn hình dường như cũng dần hồi phục lý trí. Dù kế hoạch có lớn đến đâu, trước cái chết, con người vẫn theo bản năng sợ hãi. Mỗi lần thất bại đều là một lần tiến gần hơn đến thành công. Các ngươi đừng sợ, chúng ta sắp thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công rồi, các ngươi sẽ là những người đầu tiên có linh hồn bất tử. Trong mắt thế gian, các ngươi chính là thần. Đại thánh nữ vừa nói vừa truyền cảm hứng, dần dần bay lên, váy trắng nhẹ nhàng bay bồng. Ánh đèn 360 độ chiếu lên người bà ta, làm nổi bật da thịt trắng ngần như ngọc, môi đỏ như máu, giống như một vị tiên nữ lạc xuống phàm gian. Chát, lúc này, tiếng roi rít lên sắc bén, một cây roi đen nhánh xoay trên đầu mọi người, đánh mạnh vào đại thánh nữ. Đại thánh nữ kêu lên thảm thiết, rơi xuống đất ngay lập tức. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, mọi người không kịp phản ứng, roi thứ hai của Dương Miên Miên đã đánh tới. Thần nữ, không làm thánh nữ nữa thì quay sang giả làm thần đi lừa đảo. Ai cho cô dũng khí này? Dương Miên Miên đã muốn đánh bà ta từ lâu, giờ tìm được cơ hội, hai roi này tất nhiên là đánh hết sức lực. Linh hồn của đại thánh nữ ngay lập tức mờ đi vài phần. Nếu để những người đàn ông đang chảy nước miếng này biết người trước mặt họ không phải là thần nữ, mà là một nữ quỷ đã sống 300 năm, không biết họ sẽ nghĩ gì. A, thấy roi thứ hai đánh tới, đại thánh nữ hét lên, chật vật né tránh. Cây đả hồn tiên này chuyên khắc chế âm hồn, mặc dù bà ta mượn sức âm khí tụ thành thực thể, nhưng bị đánh hai roi này, linh hồn đã có dấu hiệu muốn tan rã. Đại thánh nữ không dám chống đỡ nữa, chỉ đành nấp sau lưng một nhà nghiên cứu. Lấy người sống làm lá chắn, bà ta không tin đối phương có thể ra tay. Con người luôn có lòng nhân từ, kết quả nụ cười trên khóe miệng bà ta còn chưa kịp nở. Chát, lại một roi quất tới. Roi này đánh trúng hai người, người đàn ông bị lấy làm lá chắn và đại thánh nữ đồng thời kêu lên đau đớn. Không ngờ ngươi lại lạnh lùng như vậy, đại thánh nữ đau đến đỏ mắt. Dương Miên Miên cười chế giễu, một người đến chỗ này làm nhà nghiên cứu mà còn muốn nhận được lòng thương xót của cô. Xin lỗi, không đáng, ta liều mạng với cô. Thấy Dương Miên Miên cứng rắn không chịu nhượng bộ, đại thánh nữ nghiến răng, ngón tay kết ấn, âm phong ảo ạt thôi. Hôm nay là ngươi tự đến địa bàn của ta, xem ngươi chạy đi đâu. Âm phong xoáy qua bên cạnh Dương Miên Miên, rồi biến mất. Dương Miên Miên chớp chớp mắt, xác nhận không có diễn biến tiếp theo, cô thở ra một hơi không thoải mái vừa nãy. Tiếng sấm, tiếng mưa, dọa chết bảo bối rồi. Sắc mặt của đại thánh nữ càng khó coi, vu tộc mượn sức mạnh của đất trời. Nhưng nơi này toàn là bê tông cốt thép lạnh lẽo, ngay cả sức mạnh của âm hồn cũng bị phệ hồn trùng ăn sạch. Không có bao nhiêu sức mạnh để bà ta sử dụng. Đại thánh nữ cắn môi, lần đầu tiên cảm thấy như mình tự đào hố chôn mình. Thấy không thể đối phó với Dương Miên Miên, đại thánh nữ tròng mắt xoay chuyển, rơi xuống hai hàng nước mắt. Người không phải là nhân viên của viện nghiên cứu của chúng ta, có phải muốn ăn cắp dữ liệu của chúng ta không? Những dữ liệu này là tâm huyết của mọi người, tuyệt đối không thể để ngươi mang đi. Hừ, đánh không lại thì vu oan, mức độ không biết xấu hổ này, chắc đã 300 năm không rửa mặt rồi. Nhưng câu nói của đại thánh nữ như một giọt nước rơi vào chảo dầu, ngay lập tức khuấy động từng cơn sóng lớn trong đám đông. Là một nhà nghiên cứu, điều không thể chấp nhận nhất là dữ liệu của mình bị đánh cắp. Những người này không suy nghĩ kỹ, lập tức lao tới Dương Miên Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chạy đến đầu tiên chỉ thấy trước mắt lóe lên, liền bị Dư Duyên đá bay, đụng vào người phía sau, ngã chồng lên nhau. Võ Tiểu Tứ ôm chặt Tiểu Sơn Ly, hét lên, khóc, oa oa oa. Bước chân của tất cả mọi người đều chậm lại, Dương Miên Miên lùi lại một bước, vung roi. Phàm là người bị roi quất, chúng đều cảm thấy như bị đánh thẳng vào linh hồn, kêu la thảm thiết. Thần nữ của các người chạy rồi, Dương Miên Miên hét lên, mọi người quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy thần nữ đã bay đến cửa thang máy. Đại thánh nữ thấy Dương Miên Miên chạy về phía mình, vội vàng thúc giục bà chủ còn đang đứng im đẩy xe lăn. Mau qua đây, nếu ta thất bại, người cũng không yên đâu. Dương Miên Miên nheo mắt, roi ban đầu định quất về phía đại thánh nữ liền đổi hướng, đột nhiên quất về phía bà chủ. Ngươi, đại thánh nữ thấy hướng roi quất tới, liền hoảng sợ, vội vàng bay tới. Ngăn cô ta lại, mau, nói xong, đuôi đả hồn tiên đã đánh mạnh vào người bà chủ. Một cái hồn ảnh mờ ảo từ từ thoát ra từ người bà chủ, những người đang định tiến lên đều dừng bước, ngơ ngác nhìn một thần nữ khác thoát ra từ cơ thể bà chủ. Sau khi hồn thể bị đánh ra ngoài, thân thể béo ú của bà chủ ngã gục xuống đất. Không ngờ bà lại ngoan độc đến vậy, tách linh hồn của chị em mình ra để nuôi phệ hồn, cũng không sợ linh hồn bị ăn mất, bà cũng đi tong theo. Linh hồn Lâu Nguyệt bị đánh ra khỏi cơ thể, nhìn người phụ nữ ngồi đó bằng ánh mắt căm thù. Lâu Tinh, ngươi lại hại ta, đồ tiện nhân này, ta không phải. Lâu Tinh mắt ngấn lệ, định diễn một màn tỉ muội thâm tình. Nhưng Lâu Nguyệt đã mất hết kiên nhẫn nghe bà ta diễn, giận dữ lao vào, không cần kết ấn văn vẻ màu mè gì, trực tiếp dùng tay xé bạch liên hoa, cưỡi lên Lâu Tinh bắt đầu đánh. Tát, cào mặt, giật tóc, ba chiêu kinh điển trong cuộc chiến của phụ nữ, Lâu Tinh bị đánh đến sững sờ. Mọi người, cuộc chiến của hai người phụ nữ nhìn thật ngớ ngẩn, ở đây có hai thần nữ, họ nên giúp ai bây giờ? Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì? Cách chương.